Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 439, tiến độ hơn phân nửa. 2/5, thu đặt mua. Nếu không phải thuộc tính cao, nàng lần này sợ là người trực tiếp liền không có. Nếu để cho cảnh nham chịu lần này, người trực tiếp bốc hơi. Để cho ta nhìn xem. Để cho ta nhìn xem thương thế. Không cần nhìn, ta không sao. Đồ vật xuyên qua bắp đùi của ta, đóng ở trên mặt đất. Thiên đạm chỉ Diên Vũ che lấy chân, run rẩy nói. Cảnh nham xem xét, quả nhiên trên mặt đất có cái tươi mới lỗ nhỏ. Lỗ bên trong đút lấy một viên cái đinh. Nói cách khác, vừa rồi tập kích đấu đại nhân, liền là cái này viên cái đinh. Mà lại cái đinh bị đánh bay về sau, như đạn lạc tập trung thiên đạm chỉ Diên Vũ, cũng lấy còn lại lực trùng kích, quán xuyên thiên đạm chỉ Diên Vũ đùi. Thật là lợi hại, theo một ý nghĩa nào đó, vô luận phe tấn công vẫn là phe phòng thủ, đều thật là lợi hại. Lợi hại đến không phải hai người bọn họ khó đối phó tồn tại. Mệnh ta thôi rồi, cảnh nham trong lòng vô cùng hối hận. Hắn phải không hướng dục vọng khuất phục, liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hoặc là các loại mấy ngày lại đến, cũng sẽ không đụng vào đến việc này. Thực sự là, không may thấu, nghĩ không ra ta nhân vật này quay chụp hình tượng, lại là chết tại trong thanh lâu. Một thế anh danh a. Cảnh nham hối hận đồi phế trên mặt đất, trong đầu giống đèn kéo quân giống như hiển hiện đoạn đường này tới kinh lịch sự tình. Bất quá không chờ hắn hồi ức nhiều ít đâu, liền bị thiên đạm chỉ Diên Vũ đột nhiên cuồng đập đùi. Ai ai ai ai, cảnh nham, mau dẫn đến ta chạy trốn. Hắn bị trên lầu ra hỏa hấp dẫn đi. A a, cảnh nham một cái giật mình, bừng tỉnh nhìn ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy đấu đại nhân đằng đằng sát khí thuận thang lầu hạ tầng trùng sát đi lên hình tượng. Nai, nai a. Không biết tên bay đinh cao thủ. Nai a, lúc này hắn liền đỡ dậy khập khễnh thiên đạm chỉ Diên Vũ ra bên ngoài chạy. Phía sau tiểu huyết đấu cũng theo sát phía sau. Hai người từ xuân tầng dẫm lên tràn đầy thi thể thang lầu. Xuống đến tầng dưới chót đâu. Trên đầu liền truyền đến a a a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy trước mắt bóng đen phịch một tiếng trùng điệp rơi xuống đất. Thanh âm im bặt mà dừng. Hai người cúi đầu nhìn lại, người này hai tay mười ngón đều kẹp lấy trước đó viên kia xuyên vào mặt đất bay đinh. Nhưng người cũng đã nội tạng ngã nát, toàn thân đều là bị kiếm đâm xuyên lỗ máu. Triệt để chết rồi, móa, cảnh nham âm thầm mắng một tiếng. Không dám đi lên nhìn, vội vàng mang theo thiên đạm chỉ Diên Vũ ra bên ngoài chạy. Chờ chạy ra thanh loan lâu, mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lại quay đầu nhìn, thanh loan lâu thế mà còn nổi lên lửa. Có bóng người tại xuân tầng hạ tầng chính là đến thiên tầng dạng này vị trí. Nhảy xuống, còn có người thuận lâu ra phía ngoài hạ bò. Một cái sơ sẩy cũng rớt xuống tươi sống té chết. Thiên đạm chỉ Diên Vũ lúc này mới ý thức được. Người tập võ, thật không có nàng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là ngày thường nàng đi theo Phương Nguyệt, tiếp xúc đến đều là thủ vệ đội cái gì. Đều là có thực lực võ giả, cho nên mới cảm thấy võ giả rất nhiều. Mà trên thực tế, cho dù là Thanh Ti huyện, bên trong chiếm cứ nhân số phần lớn, vẫn là người bình thường. Hỗn loạn, lan tràn rất nhanh, trốn tới người điên đồng dạng ra bên ngoài bỏ chạy. Trên đường phố phát hiện nơi này tình huống người, thì áp sát tới xem náo nhiệt. Hai người một đường trốn, thẳng đến trốn tiếp khách sạn. Mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tình huống như thế nào? Lâm Linh kinh ngạc, vội vàng an bài đại phu tới trị liệu. Tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn lập tức nhíu nhíu mày. Đấu đại nhân, đầu áo trắng bị quỷ dị phụ thể rồi. Sau đó biến thành quỷ dị tại thanh loan lâu loạn giết người. Hắn ngược lại là không có hỏi hai người này đi thanh loan lâu làm gì đây, không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Thanh loan lâu cái gì địa phương? Đi loại địa phương kia, tự nhiên chỉ có một cái mục đích. Hắc vụ hóa hàn đại nhân, cái này cũng từ trong nhà chạy ra. Tại biết chuyện đã xảy ra về sau, khẽ lắc đầu, mặc kệ chuyện của chúng ta. Liền thiếu đi lẫn vào. Nơi này là Thanh Ti huyện. Tự có Thanh Ti nghĩ biện pháp xử lý việc này. Đám người gặp Hàn đại nhân đều nói như vậy. Cũng liền không lại nói cái gì. Chỉ là yên lặng cảnh giới bắt đầu. Một bộ phận phụ trách thu thập hành lý. Một bộ người phụ trách đánh thức những cái kia ngủ say người. Ngoại trừ không kinh động còn tại tu luyện tâm pháp Phương Nguyệt bên ngoài. Những người khác cơ bản đều bị đánh thức. Đây là bọn hắn đoạn đường này tới. Hình thành đặc thù cảnh giác. So với tại An Nhàn chúng qua ngày Thanh Ti huyện thôn dân. Bọn hắn càng hiểu được như thế nào tự vệ. Nếu là chuyện xuất hiện to lớn gì biến hóa. Cần chạy trốn. Bọn hắn phần này chuẩn bị cũng có thể để bọn hắn sớm một chút lên đường. Thanh Loan lâu hỏa diễm. Đốt đi dòng dã một đêm. Làm đại hỏa dừng lại thời điểm. Mặt trời mới mọc cũng đã chậm chậm dâng lên. Cổ Nguyệt thôn đội ngũ. Không ai biết Thanh Loan lâu kết quả cuối cùng như thế nào. Chỉ là nhìn đã khôi phục Thanh Ti huyện không xảy ra vấn đề. Tựa hồ giải quyết việc này. Liền một lần nữa đem đồ vật trả về. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Lại là gần nửa ngày đi qua. Trong lúc đó trên đường. Hồi y thanh vệ tấp nập trên đường hoạt động. Tựa hồ tại kiểm tra lấy cái gì. Đem không ít người bắt trở về. Đợi đến giữa trưa khi mặt trời lên. Tại trong khách sạn dốc lòng tu luyện Phương Nguyệt. Chậm rãi mở hai mắt ra. Tiến độ. Hơn phân nửa. Phương Nguyệt ánh mắt sáng tỏ. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản Phương Nguyệt coi là. Mình mặc dù cảnh giới vượt qua nội công tâm pháp. Tu luyện sẽ trở nên rất nhanh. Nhưng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có cơ hội đột phá. Nhưng thực tế phối hợp còn lại toàn bộ đá lửa. Cùng tuổi thọ điên cuồng thiêu đốt dưới. Tiến độ trực tiếp hơn phân nửa. Phương Nguyệt có thể cảm giác được. Nếu như lại có đá lửa loại này tài nguyên. Bắn vọt một đợt. Hẳn là có thể tại trong 2 ngày đột phá đến liệt hòa tâm pháp tầng thứ 7. Mà lại cái gọi là tuổi thọ thiêu đốt. Cũng chỉ là đốt đi 1 năm không đến tuổi thọ mà thôi. Tại Phương Nguyệt dạng này 5 cấp tuổi thọ cường giả trước mặt. Đây coi là cái gì sự tình. Tại có đá lửa lót đáy tình huống dưới. Tu luyện liệt hòa tâm pháp. Tuổi thọ tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Từ trên giường bắt đầu. Mở rộng xuống tứ chi. Phương Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được nội lực của mình trở nên dày đặc rất nhiều. Ngoại trừ gian phòng. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Hắn phát hiện trong đội ngũ người. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút bên ngoài ăn cơm trưa. Mà lại từng cái đều tinh thần không tốt dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người làm sao đều đỉnh lấy mắt quầng thâm. Phương Nguyệt trong lòng kỳ quái. Hắn còn chuẩn bị hôm nay đi Thanh Ti kia. Cùng quân đại nhân lải nhải. Sau đó nhìn có thể hay không sớm mượn dùng đến Thanh Ti lực lượng. Đi tìm Bạch Tiểu Nhã hạ lạc đâu. Nhìn đoàn người bộ dáng này. Nguyên bản trực tiếp đi ra cửa Thanh Ti ý nghĩ. Bị tạm thời đè xuống. Chỉ mấy người các ngươi người tại. Những người khác đâu, Phương Nguyệt thuận miệng hỏi một đội viên. Kia đội viên vốn là còn một ít mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Ngẩng đầu nhìn đến là Phương Nguyệt. Lúc này mới một cái giật mình. Vội vàng kích động nói. Dạ đội trưởng, người bế quan ra a. Bế quan, cũng coi là đi. Tuy nói chúng ta điểm ấy nội lực tu luyện. Nói là bế quan giống như có chút trèo cao không lên. Không có suy nghĩ nhiều Phương Nguyệt nói. Những người khác đi đâu? Đều đang nghỉ ngơi đâu? Đêm qua nhịn một đêm. Tất cả mọi người vừa nằm xuống. Nhịn một đêm. Các ngươi làm gì rồi? Không phải chúng ta làm gì. Là Thanh Loan lâu. Chấm ngoặc kép. Kia đội viên mới nói được cái này. Ngoài cửa bỗng nhiên đạp xông tới một đội hôi y thanh vệ. Tại Phương Nguyệt bọn người ngây người bên trong. Hôi y thanh vệ tại cửa ra vào xếp thành 2 nhóm. Giống như là tại cung nghênh cái gì. Sau đó Phương Nguyệt liền thấy một vị cô gái mặc thanh y, hai tay giao phó phía sau, ưỡn ngực, dậm chân đi vào khách sạn. Du ti ti, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.